sống lại làm vợ yêu vô địch. Chương 5, mất mà được. Góc truyện audio.com. Lạc U và Diệp Vẫn Thần không phải người nói nhiều. Lúc ăn cơm cũng không ai chủ động nói chuyện. Động tác ăn cơm của Lạc U rất chậm, phát lên một cỗ hương vị tao nhã. Diệp Vẫn Thần lại có vẻ không được tự nhiên. Cẩn thận ăn đồ ăn trước mặt, cố gắng hết mức giảm đi sự tồn tại của mình. Lạc U thích sạch sẽ, không thích bị người khác đụng chạm, cũng không thích cùng người khác ăn chung. Người quen thì tạm thời có thể chấp nhận, nhưng nếu là người lạ, sẽ không có kết cục tốt. Thói quen này của Lạc U mọi người đều biết, Lạc U đơn độc lại vô cùng chói mắt như vậy. Thật khiến cho mọi người không thể không chú ý, mà thói quen này của cô cũng bị mọi người khuếch đại lên gấp nhiều lần. Diệp Vẫn Thần có thể tính là người mà Lạc U tương đối thân mật. Tính ra số lần ăn cơm cùng anh so với người nhà của cô còn nhiều hơn. Mấy năm tiểu học kia hai người đều là cùng nhau dùng cơm. Mãi cho đến khi hai người cắt đứt mới kéo xa khoảng cách. Mà hiện tại lần thứ hai cùng ăn cơm, tâm tình của Lạc U hết sức phức tạp, tựa như cảnh còn người mất, còn Diệp Vẫn Thần lại vô cùng kích động, cảm giác như có một đĩa bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng anh. Ăn cơm xong, không cần Lạc U lên tiếng, Diệp Vẫn Thần lưu loát sạch sẽ dọn xong bàn ăn, sau đó liền đứng ở một bên chờ phân phó. Diệp Vẫn Thần yêu thích Lạc U là thật, nhưng muốn nói quan hệ của hai người so với kẻ theo đuổi và người bị theo đuổi không bằng nói chủ nhân và tiểu tùy tùng. Ở trước mặt Lạc U, Diệp Vẫn Thần như một tiểu tùy tùng biết nghe lời. Lạc U nói một anh tuyệt đối không nói hai, cũng khó trách đời trước Lạc U cảm thấy bị Diệp Vẫn Thần theo đuổi. Hơn nữa cho dù là đời này, Lạc U nhìn bộ dạng của Diệp Vẫn Thần cảm giác cũng vẫn là như vậy. Phương thức theo đuổi của người đàn ông này thật có chút khác người. Lạc U mắt trợn trắng xúc động nhẫn nhịn. Giọng điệu bình tĩnh nói, tôi muốn đi vệ sinh. Lạc U chân trái bó bột, không cần hỏi cũng biết không đi được. Diệp Vẫn Thần tất nhiên nhìn thấy, anh đỡ em đi nhé. Diệp Vẫn Thần hỏi dò, thật ra anh rất muốn bế Lạc U đi, nhưng sợ làm Lạc U tức giận. Hồi ức về sự việc 2 năm trước anh vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy cơ thể xảy ra phản ứng không phải do anh cố ý, anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Sự tình đã phát triển đến mức không thể cứu vãn. Diệp Vẫn Thần biết mình là có chút vấn đề, là trong lòng, là trên thân thể, anh đã xem qua rất nhiều phương diện tâm lý trong sách vở. Anh là người thiên về chịu đựng, nhưng anh cũng có thể khẳng định loại chịu đựng này chỉ nhằm vào một người. Chính là Lạc U trước mắt, lúc còn rất nhỏ, anh đã cảm thấy Lạc U hoàn toàn xứng đáng là tiểu công chúa. Anh nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh Lạc U, dù là làm người hầu nhỏ cũng tốt, mà dần dần lớn lên, khí chất nữ vương của Lạc U càng ngày càng lớn, mà khuynh hướng này của anh lại càng trầm trọng rất nhiều lần. Anh đã tưởng tượng mình quỳ gối, hôn lên mũi chân của cô, hèn mọn, thành kính quỳ lạy người anh yêu. Kỳ thực, rất nhiều lúc Diệp Vẫn Thần cảm thấy, tình cảm của mình đối với Lạc U là thích hay yêu đều không thích hợp. Phải nói là một loại tín ngưỡng tôn sùng. Trong cuộc đời âm u của anh, Lạc U là một tia sáng. Có Lạc U, anh mới có dũng khí sống sót, mà vì Lạc U anh nguyện làm bất cứ việc gì. Diệp Vẫn Thần nghĩ đến đây, không khỏi nhớ lại những chuyện xảy ra tại rừng cây. Đây không phải lần đầu tiên anh dạy dỗ những người theo đuổi Lạc U, sở dĩ anh làm vậy không đơn giản chỉ vì ghen. Lúc anh biết tin, tên nhóc kia căn bản là không xứng với nữ vương của anh. Cho dù là hâm mộ thôi cũng là một loại khinh nhờn đối với nữ vương, cho nên anh mới cảnh cáo tên nhóc kia không nên mộng tưởng hão huyền. Rồi sau đó Lạc U xuất hiện, căn bản không cho anh cơ hội giải thích liền giương tay cho anh một cái tát. Đó là lần đầu tiên Lạc U đánh anh, ngoài trừ vẻ ngoài lo sợ, anh không hề có chút cảm giác nhục nhã, thậm chí còn có một chút hưng phấn khó kìm nén. Đặc biệt là bộ dáng cao ngạo tôn quý của Lạc U, khí chất nữ vương mạnh mẽ đó lại làm cho thân thể anh rất nhanh có phản ứng. Bị Lạc U đánh, anh cảm thấy là một loại vinh quang, thậm chí là một tia hưng phấn. Anh biết là mình có chút không bình thường, nhưng càng nhiều là cam chịu số phận. Anh chính là yêu dáng vẻ hung hăng của Lạc U, yêu sâu tận xương tủy. Yêu ghi lòng tạc dạ,